Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1077, Chu Hòa Chi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dưới màn đêm trống rỗng vùng quê, Tịnh Lễ Hòa Thượng thở dài một hơi. Lâm Truy thật là một cái khổ địa phương, Tịnh Thâm sư đệ đều gầy chạy trốn gấp như vậy, Tề Quốc triều đình nhất định là không cấp nghỉ ngơi đi này, nhiều lắm đen tâm đâu. Hắn sờ sờ chính mình đầu chọc, xoay người đi trở về. Lại nói tiếp, sư phụ trước đó vài ngày lại cùng khổ bệnh sư thúc ầm ĩ một đoàn, này có thể không biết đi nơi nào. Cũng không biết tại bên ngoài trôi qua có được hay không ai. Hắn kỳ thực cũng cực khổ. Sư đệ cùng sư phụ, cũng làm cho hắn rất ưu sầu. Khương Vọng rời đi Tinh Nguyệt Nguyên không bao lâu, liền gặp được hai tay trống trơn Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu. Tóm lại đã lộ liễu mặt, bọn họ cũng không có lại ẩn tàng dấu vết hoạt động tất yếu. Nhìn dáng dấp, bọn họ hay là cùng đã mất mục tiêu. Quả thực có cường giả ẩn núp ở bên kia, chỉ là chúng ta đuổi đi qua thời điểm, đã muộn rồi. Nhạc Lãnh giải thích một câu, đối phương là đạo này cao thủ, đem dấu vết lau đi thật sự sạch sẽ. Khương Vọng rất thanh tỉnh, chính hắn ba chân miêu chi tung năng lực, xa thiếu tư cách chất vấn Nhạc Lãnh bọn họ. Cho nên chẳng qua là nói, Bình Đẳng Quốc đích xác là cái đại phiền toái. Sau đó ta có thể đàng hoàng ngốc ở quốc nội, mãi cho đến Hoàng Hà sẽ bắt đầu. Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu liếc nhau một cái, hiển nhiên đều rất hài lòng hắn. Hiểu chuyện, vẫn là Nhạc Lãnh cười nói. Ngươi nếu như đang còn muốn đông vực du lịch một thoáng, cũng không phải là không được, chỉ bất quá lần này ta phải tại ngươi bên cạnh một tấc cũng không rời rồi. Hắn lời này, đương nhiên là tỏ vẻ thân cận vui đùa. Một vị thần lâm cảnh cường giả theo bên người, nào có cái gì du lịch ý nghĩa? Hơn nữa vị này vẫn có. Bộ thần, chi danh thần lâm cảnh cường giả, sợ là một vòng. Du lịch, xuống, trên người một chút bí mật cũng không có. Khương Vọng cũng cười. Mặc dù ta cũng vậy rất muốn cùng bộ thần đại nhân được thêm kiến thức, nhưng Hoàng Hà sẽ bắt đầu sắp tới, chỉ có thể đợi lần sau rồi. Lại nói tiếp Nhạc Lãnh là chính thức đem hắn dẫn vào thanh bài hệ thống cường giả, hắn tù thân xiềng xích quả thật người kia chỗ thụ. Mặt khác Nhạc Lãnh lại rất ủng hộ Trịnh Thế Như tại thanh bài hệ thống bên trong phân chia phe phái, bọn họ có thể tính làm là một cái phe phái, hai người quan hệ, cũng là tương đối gần một ít. Hai người đều cười, rất có như vậy điểm hiểu ngầm ý tứ. Bên cạnh Lệ Hữu Cứu thì nhìn Khương Vọng nói, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy lau đi dấu vết, người nọ thực lực sẽ không thua chúng ta. Ta nhưng là tương đối khá kỳ, đối phương là thế nào tập kích ngươi, ngươi lại là thế nào ngăn trở tập kích, đương nhiên, ngươi không dễ dàng, có thể không nói. Hiện tại Khương Vọng, tại đường đường tam phẩm thanh bài trước mặt, cũng có. Không có phương tiện, tư cách không chỉ là bởi vì hắn quốc thiên kiêu danh vọng, cũng không chỉ là tuần kiểm đô úy Trịnh Thế cùng hắn thân cận. Nếu như trước đó, Lệ Hữu Cứu còn chỉ cảm thấy Khương Vọng là một người tuổi còn trẻ thiên kiêu trong lời nói. Như vậy mấy ngày qua tiếp xúc sau, hắn đã đối người kia tương lai tin chắc không nghi ngờ. Như thế dùng chuyên cần dùng khổ, tương lai tất có thành tựu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không thể cái gì cũng không nói, chỉ nói. Tập kích đến từ thần hồn phương diện, Lệ Hữu Cứu kia sáng được dọa người mắt, cũng nhịn không được nữa nháy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Nhạc Lãnh mặc dù sớm có suy đoán, có thể giấu giếm được bọn họ nhìn chăm chú công kích, đơn giản chính là như vậy vài. Hơn nữa lấy thần hồn phương diện công thủ khả năng lớn nhất. Nhưng là Khương Vọng thật xác định đáp án này thời điểm. Hắn hay là không nhịn được kinh đến. Ngoại lâu tầng thứ đều rất khó va chạm vào thần hồn thủ đoạn, Khương Vọng không chỉ có, hơn nữa còn nắm trong tay rất khá, thậm chí cản lại loại này trình độ cường giả xâm nhập đây không phải là một môn nội phủ tầng thứ càn dương chi đồng có thể giải thích. Lệ Hữu Cứu đương nhiên không thể cùng tìm tòi đáy, vấn đề hỏi tới đây, cũng là dừng lại. Chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, quốc thiên kiêu, quả nhiên không giống bình thường. Đi thôi, Nhạc Lãnh thấy Lệ Hữu Cứu không có hỏi nữa ý tứ, liền nói. Chúng ta về trước quốc nội. Ba vị thanh bài lúc đó bay lên trời, trực tiếp bay trở về Tề Quốc. Đại Tề thần lâm cấp thanh bài khác bộ đầu, là có không cần báo cáo chuẩn bị, bay ngang đông vực các quốc gia quốc thổ quyền lực. Đây là năm xưa đang lúc một việc đại án khơi ra đến tiếp sau, lúc đó Tề Quốc một vị đại thần phản bội trốn, tuần kiểm phủ cao thủ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực truy bắt. Nhưng ở truy bắt trong quá trình, bởi vì cùng dọc đường quốc gia báo cáo chuẩn bị câu thông chậm chạp không được phép quá cảnh, do đó bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đưa đến mục tiêu trốn thoát. Tề đế động nổi trận lôi đình, chỉ trích cai quốc che chở Tề phản thần, nói thẳng muốn động binh qua. Cai quốc kinh hoàng, vì cầu tự vệ, cùng Tề quốc ký xuống minh ước. Trong minh ước có một điều quy định, Tề quốc thanh bài sau này tại điều tra liên quan đến thần lâm tầng thứ đại án lúc, có thể không lịch sự báo cáo chuẩn bị, bay ngang quốc thổ. Nói cách khác, sau này nếu có thần lâm tầng thứ cường giả ngang trời quá cảnh, bọn họ cần chính mình phán đoán một thoáng, đối phương có phải là hay không Tề Quốc Thanh Bài, sau đó mới có thể quyết định cản không ngăn cản. Phần này minh ước, tên là Chu Hòa Chi Minh, tại không lâu sau đó, mở rộng tới toàn bộ Đông Vực. Mà năm đó sớm nhất ký kết phần này minh ước quốc gia, tên là Minh, là đã từng mặt trời mọc cửu quốc một trong, sau lại vì Tề Quốc phạt diệt. Minh quốc năm đó thủ đô, ngay tại bây giờ Đại Tề Đế quốc Chu Hòa quận, cũng tức là Kim Châm Môn nơi quận vực. Cái gọi là Chu Hòa Chi Minh, chính là Tề quốc Đông vực bá quyền thể hiện. Đây là một gian dưới đất thạch thất, bố trí vô cùng đơn giản, có thể nói đồ có bốn vách. Liền không có cửa đâu. Bốn bề trên vách tường, khắc họa đường nét phức tạp trận văn. Những thứ này trận văn, hội tụ thành một cái kỳ diệu toàn thân, đem tất cả tìm kiếm, quẻ tính tất cả đều cự ngoài tường. Thạch thất chính giữa, đặt một con bằng đá viên bàn. Thoạt nhìn rất giống là cối xay, nhưng hiện tại quả là có chút lớn, ước chừng một trượng phương viên. Hình cầu trong mâm, là một cái thành nhân nắm tay trống rỗng, sâu không thấy đáy. Dùng cái này động vì khởi điểm, 12 đạo thâm thúy khắc độ, đem cái này viên bàn thật chỉnh tề phân chia. Trừ lần đó ra, liền không có gì cả rồi. Cái bàn, cây đèn tất cả tựa hồ nên tồn tại ở trong mật thất gì đó, nơi này đều không có. Đồ có một tờ viên bản, bốn bề tường đá. Đương một cái bóng đen xuất hiện ở chỗ này thời điểm, rốt cục đã xảy ra bí ẩn biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hình cầu trong mâm trống rỗng, dường như đột nhiên ngay cả nào đó vị trí, mơ hồ, sâu kín. Tiếng gió, có một ít thê oán vang lên. Bóng đen kia cũng không thấy dị thường, vào thạch thất sau đó, liền đi tới kia viên bản phía trước. Lúc này nghe được, tiếng gió, nhưng thật ra lui về phía sau một bước. Tiếng gió. Dừng lại, không trong động có một thư hùng khó phân biệt âm thanh vang lên. Bỏ rơi, thanh âm của bóng đen rõ ràng đã trải qua ngụy trang, hết sức khàn khàn. Ta so với ngươi càng trọng thị ta an toàn của mình. Đó là tốt nhất, không trong động âm thanh nói. Vì chúng ta bình đẳng lý tưởng, ngươi muốn sống được dài hơn lâu dài, chết được càng có ý nghĩa. Bóng đen dừng một thoáng, nói. Hành động lần này thất bại, cái kia Khương Vọng làm sao bây giờ? Muốn mặt khác trêu người, mạo hiểm cường sát hắn sao? Không cần, trống rỗng trung âm thanh nói. Ta hôm nay mặc dù không thể công thành, nhưng là dòm phá lai lịch của hắn, không tính là không có thu hoạch. Bảo vệ người kia vị kia cường giả, Phật Tông hơi thở không thể gạt được ta. Có thể thấy được Khương Vọng người này, tất cùng Khương Thuật không phải một đường. Nói không chừng chính là, trống rỗng trung âm thanh biến mất này một đoạn, đột nhiên lạnh nhạt nói. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo ít giúp, nói đúng là Khương Thuật. Cách chương.